ngửi ngửi mùi thơm thanh thúy sâu lắng trên mái tóc nàng, ôn nhu nói, Mi tỷ, chính vì thế giới này quá mức nguy hiểm phức tạp, vậy nên ta mới lo lắng cho ngươi đấy. Ngươi tính cách ngay thẳng, gặp phải việc thích hay không thích, đều chỉ biết dùng sức mạnh, không hiểu ủy khuất cầu toàn, khó có thể không chịu thiệt. Có hai quỷ vương nơi thân, ta cũng yên tâm hơn rất nhiều. Lôi động, thanh âm của thiên ma có chút trầm thấp khàn giọng, con ngươi khiến lòng người rung động không thôi lẳng lặng dừng lại trên khuôn mặt có các đường cong cường tráng của lôi động. Trước kia ở chung với lôi động, không phải cãi nhau thì là đánh nhau. Cho dù chuyện gì cũng cực kỳ bạo lực hung tàn, nào có nghe qua lôi động nhỏ giọng nói với mình những lời tâm tình khiến lòng người thoải mái như thế chứ. Sâu trong lòng phảng phất như được nếm mật ngọt, cho dù là thân thể mềm mại cũng trở nên lâng lâng. Lôi động có chút cúi người, hôn nhẹ lên bờ môi của nàng, thấp giọng nói, ngươi luyện hóa vật ấy, hiệu dụng tốt hơn ta nhiều lắm. Cùng lắm thì sau này ngươi bảo hộ ta là được rồi. Thiên ma có chút chóng mặt, không ngờ lôi động lại nói ra lời này. Một chuyến này trở về, hắn thật sự đã biến hóa rất lớn. Bất quá, lôi động hiện giờ càng khiến thiên ma run sợ, động tình hơn chứ. Ở chung với nhau cũng cực kỳ thoải mái. Bị hắn hôn một cái, tâm tình mới vừa bình lặng lại lặng lẽ nổi lên. Hai gò má hơi hiện lên chút hồng thành thục vũ vị, đôi mắt dễ thương kia lại phủ kín một tầng hơi nước mông lung. Có chút liếc mắt với hắn, khẽ cáu nói, quả thật, ta là muốn hảo hảo bảo hộ ngươi, vậy nên mới chạy đi hơn 10 năm, cho ngươi cấu kết với nhiều nữ tử như vậy. Giờ đã thế, sau này còn chịu nổi sao? Chờ ngươi tu thành nguyên anh hóa thần, chẳng phải là dù có xây một cái cung điện cũng không đủ sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 537, thiên ma mất hồn khúc. Hạ, sau khi một chữ đủ vừa ra, thiên ma đột nhiên phát lực, mãnh liệt hướng về phía lôi động, mà thân thể mềm mại của nàng, như một đầu mẫu thú tràn ngập sức bật mà hung hăng quấn về phía hắn. Hàm răng khẽ cắn một cái lên cổ hắn, trong thanh âm tràn ngập mị hoặc nói không nên lời, lôi động, ngươi nói ta phải trừng phạt ngươi thế nào mới được đây? Lời đồn, tất cả đều là lời đồn. Lôi động cảm thấy có một lượng máu lớn cứ thế bị hút ra, nhiếp vào trong khí thế hung mãnh của nàng, trong nội tâm run sợ, vội vàng giơ tay đầu hàng nói, nhiều nhất chỉ có đạm đài băng vân thôi, còn lại đều là bị người hãm hại, những năm gần đây, ta vẫn một mực giữ mình trong sạch mà. Xoẹt quần áo lôi động hung hăng bị giật ra, chiếc lưỡi linh động mềm mại như có như không trêu chọc trên lồng ngực hắn. Hàm răng thỉnh thoảng lại khẽ cắn một cái, khiến cho lôi động vừa khoái hoạt vừa thống khổ, đến sau nhịn không được trầm thấp rên lên một tiếng. Nhưng mà đúng vào lúc này lại thoáng cái dừng cả lại. Vài đạo ma khí như linh xà quấn lấy tứ chi lôi động, cứ thế nhấc hắn lên không trung. Dưới sự cả kinh, lôi động vội vàng vận khởi kim đan chân khí, ra sức giãy giụa. Nhưng không ngờ thiên ma lại điểm một chỉ lên bụng hắn. Ma khí tầng tầng lớp lớp lập tức xâm nhập vào trong đan điền hắn, chảy xuôi về phía tứ chi của. Dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị nàng đánh lén thành công. 10 thành lực lượng, trong chốc lát đã mất đi 7-8 thành. Chút lực lượng còn dư lại nào thoát khỏi sự khống chế của ma khí được chứ? Lôi động liền vội gọi, này này, Mi tỷ, không nên đùa như vậy chứ? Đùa? Thiên ma xinh đẹp sát khí 10 phần. Hừ hừ nói, ai chơi với ngươi? Bản tôn hôm nay muốn đại biểu ánh trăng trừng phạt ngươi. Dứt lời, ma khí quanh thân nhất thời bùng lên mạnh mẽ, bao chặt hắn lại kịch liệt xoay tròn. Không được một lát, đã thấy ma khí kia tiêu tán vô tung vô ảnh. Thiên ma vừa rồi một thân áo đen giờ lại triệt để biến hóa cái hình tượng. Chỉ thấy thiên ma hiện giờ, thân thể cao điệu mềm mại thon dài hoàn toàn lộ ra không sót chút gì trong cách ăn mặc như có như không. Làn da ẩn hiện dưới lớp vải đen càng khiến người như muốn phun huyết. Nhất là đối với hai chân thon dài kia lại được mặc một tất chân màu đen khiến trong mắt lôi động như muốn lùi cả ra ngoài. Chiếc giày cao gót dài nhỏ càng khiến nàng như cao thêm. Cái này, có thích không? Thiên ma thổi nhẹ bên tai lôi động, yêu khí 10 phần kiều mị nói. đây chính là cách ăn mặc khuê phòng lúc trước ngươi nói rất thích. Cái này, ách, tựa hồ lúc trước trong lúc nhất thời cao hứng, đã hữu ý vô ý lộ cho thiên ma một ít khái niệm về các trò chơi kích thích trong kiếp trước. Tỉ như đồng phục. Y tá, tiếp viên hàng không nữ vương da trắng. Bất quá cách lúc đó đã lâu, bản thân Lôi Động cũng đã sớm quên, nhưng lại không ngờ, thiên ma chẳng những nhớ trong lòng mà còn thuận theo ý hắn mà thiết kế ra nữa. Tuy có hơi khác biệt với trong trí nhớ của Lôi Động, nhưng lại có tính mị hoặc khiến hắn như hít thở không thông. Cùng lúc đó, trong lòng Lôi Động cũng chỉ có cười khổ. Cô nãi nãi này không hổ là ma tính sâu nặng, nhớ rõ lúc trước mình không chỉ lộ cho nàng một loại trang phục. Cô nãi nãi này thật là, các loại trang phục nữ bộc, quần áo học sinh sao lại không làm, lại cứ muốn làm ra loại khí phách 10 phần này chứ. Không hổ loại có tiềm chất thiên sinh a. Mi tỷ, cái kia, tiểu đệ ta hôm nay thân thể không khỏe, không bằng, để hôm nào đó chúng ta lại ôn tình cũ, sao hả? Lôi Động thấy khóe miệng nàng có tia cười ta vũ mị như có như không, trong lòng liền đập thình thịch, chột dạ xin tha thứ không khỏe. Bản tôn ngược lại thấy ngươi vô cùng thoải mái dễ chịu mà. Đôi mắt đẹp của thiên ma như có như không ngắm các bộ vị, lười biếng nói. Bỗng nhiên, lại nở nụ cười lạnh, cho dù không khỏe thì sao? Mười mấy năm qua, bản tôn suy nghĩ mấy trăm phương thức, sẽ để cho ngươi hảo hảo lãnh giáo một chút. Thấy trong mắt nàng lộ ra hung quang không chút che giấu, Lôi Động gần như muốn ngất đi. Cô nãi nãi này mười mấy năm qua trong đầu vẫn một mực cân nhắc mấy thứ đó sao? Bi ai, xem ra, nửa đời sau của mình phải giao vào tay cô nãi nãi này rồi. Bỗng nhiên, thiên ma vẻ mặt vũ mị, thân thể mềm mại như dán áp vào người Lôi Động, thở gấp liên tục, như phổ một khúc thiên ma vũ. Lôi Động dưới sự trêu chọc của nàng, cũng không tự chủ được thở phì phò, huyết mạch sôi trào, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ như dã thú. Mi tỷ, thả ta ra, ta đến. Nói, ngoại trừ Đạm Đài kia ra, còn nữ nhân nào khác không? Thiên ma nào chịu nghe theo, tiếp tục dùng thủ đoạn không biết học được từ đâu của nàng để trêu chọc Lôi Động, chậm rãi nâng trán lên, khóe miệng cười lạnh như có như không. Tỷ như, thánh nữ Lam Khinh Ti chẳng hạn. Ô, được rồi, ta nhận không được sao? Lam Khinh Ti kia là ngoài ý muốn. Lôi Động ra sức giãy giụa, nhưng lại bị ma khí ước thúc, nên chỉ đành đầu hàng. Bất quá, ngoại trừ nàng ra, thật sự không còn nữa. Thật không còn sao? Thiên ma tiếp tục trêu chọc, cười lạnh. Không có, thật không có sao? Trận tra tấn này duy trì đến tối, thiên ma mới bán tín bán nghi, mị nhãn khẽ liếc, sau đó thả hắn ra. Mà Lôi Động bị nàng trêu chọc từ nửa đêm, vô số lần chợt cao chợt thấp, dục vọng đã sớm nhảy lên tới cực hạn, gào thét nhào tới muốn tàn sát bừa bãi thân dưới của thiên ma một phen. Nhưng lại không ngờ, thiên ma lại bắt được hắn, ngược lại hung hăng đè hắn xuống. Ninh theo thiên ma rên lên một tiếng, Lôi Động cũng sảng khoái gào lên. Dục vọng đã bị đè nén từ lâu, thoáng cái đã phóng ra toàn bộ. Đại tình thánh, ngươi không phải chứ? Nhanh như vậy đã đầu hàng rồi. Lại tới một lần nữa. Trôi qua nửa ngày, lại là nghe thấy thanh âm như thực cốt của thiên ma. Trọn vẹn lại nửa buổi tối qua đi, Lôi Động thương tích đầy mình, gân mỏi mệt mới hiểu được, muốn áp đảo cô nãi nãi thiên ma này, quả nhiên là gánh nặng đường xa. Trong phạm vi hạch tâm thế lực âm sát tông, Lôi Động khống chế ác quỷ trướng dùng tốc độ không nhanh lắm lướt đi dưới tầng trời thấp. Hai chân ngồi xếp bằng, tản ra hộ thể cương khí, cảm thụ được làn gió ấm áp, không ngừng thổi lất phất qua khuôn mặt hắn. Nhìn những hạp cốc, ngọn núi quen thuộc kia, tâm tình hắn lại cảm thấy rất khoan khoái dễ chịu. Thậm chí còn ngửi được hương vị quen thuộc trong không khí, khiến hắn hưởng thụ được cảm giác xa cách quê hương lâu ngày. Mấy canh giờ sau, sắc trời đã trở nên muộn dần. Một tòa thành trì xuất hiện lờ mờ trước mắt hắn. Tường thành ngăm đen cao lớn lạnh như băng. Bên trên đặt mấy khẩu cự pháo dữ tợn, khiến người nhìn vào không rét mà run. Vạn Quỷ Thành, đây là một thành trực thuộc âm sát tông Vạn Quỷ Quật.

với thân phận địa vị nhà mình thì đãi ngộ tuyệt đối có thể so với vương hầu ở thế tục, muốn thế nào cũng được. Khi Lôi Động ở xa xa tập trung nhìn vào, rồi lại hơi ngạc nhiên. Nguyên lai người trong bàn tiệc kia, trừ cha mẹ mình ra còn có vợ chồng Trấn Nam Vương. Nhìn cha mẹ mình tuy tuổi tác đã cao nhưng sắc mặt vẫn hồng hào, nhuận sắc như cũ. Bộ dáng tinh thần vô cùng phấn chấn. Tâm tình áy náy của Lôi Động cũng vơi đi một chút. Bốn người trò chuyện với nhau rất vui. Ông thông gia một tiếng, bà thông gia lại một tiếng. Tuy vợ chồng Trấn Nam Vương là vương hầu Đại Định Quốc, nhưng trước mặt cha mẹ Lôi Động cũng có chút khách khí, tỏ vẻ rất thân mật, không có chút nào là phô trương. Mà cha mẹ hắn cũng sống an nhàn sung sướng nhiều năm, kiến thức rất nhiều nên tự nhiên cũng không luống cuống. Trò chuyện một hồi, bọn họ không khỏi nói tới Lôi Động. Đương nhiên, bọn họ chỉ biết là Lôi Động ra đi làm nhiệm vụ cho tông phái, rất lâu sau mới trở về. Ngay sau đó, bọn họ lại thở dài, nói vợ chồng Lôi Động không sinh cho bọn họ đứa cháu, khiến đấng sinh thành hai bên đều cảm khái không thôi. Nói các kiểu như đợi Lôi Động trở về như thế nào cũng khiến bọn hắn tranh thủ thời gian sinh cho bọn họ một đứa cháu. Lôi Động nghe mà toát mồ hôi, nhưng hắn cũng lắc mình một cái, xuất hiện giữa bàn tiệc. Không đợi bốn lão nhân kia kịp phản ứng, bịch một cái, hắn liền quỳ xuống, dập đầu nói, đứa con bất hiếu Lôi Động, bái kiến cha mẹ, bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu. Động nhi, hơn 20 năm mới gặp lại người nhà, tự nhiên là trò chuyện thân mật một phen. Thân thể hai người phụ mẫu đều rất khỏe mạnh, tinh thần cũng cực kỳ thoải mái. Về phần vợ chồng Trấn Nam Vương, thấy Lôi Động về nhà cũng hết sức cao hứng, chỉ là có chút tiếc hận. Vốn lần này hai người tới đây vốn là thăm Uyển Ngôn, vì Uyển Ngôn truyền tin cho hai người họ nói muốn về Vạn Quỷ Quật trước, cho nên bọn họ mới tới Vạn Quỷ Quật này. Nhưng không ngờ vừa đến lại nhận được tin Uyển Ngôn về nhà không được mấy ngày đã phải vội vã ra đi làm nhiệm vụ. Chỉ lưu lại một tờ giấy, nói hai người bọn họ lưu lại Vạn Quỷ Thành chờ nàng, đừng đi đâu cả. Cái này khiến Lôi Động không khỏi có chút nhíu mày. Hắn biết rõ ở Đông Hải thanh danh Uyển Ngôn rất lớn, xưng danh huyết tu la. Trước khi bế quan hắn còn khiến thiên ma truyền tin cho nàng, tạm thời hủy bỏ nhiệm vụ ở bên ngoài, trở lại Vạn Quỷ Quật chờ lệnh. Kỳ thật chờ lệnh cũng chỉ là một loại nhiệm vụ biến tướng, mà thiên ma lại là lão đại chiến đường, hiển nhiên ưu tiên mệnh lệnh của nàng hơn. Dù là những người khác hạ lệnh giao phó nhiệm vụ cho Uyển Ngôn thì nàng cũng hoàn toàn có lý do cự tuyệt không tiếp nhận. Mà lúc này nàng lại vội vàng ra ngoài như thế, hẳn là có ẩn tình gì đó. Đương nhiên, Lôi Động cũng kiềm chế việc này trong nội tâm, không để những lão nhân trong nhà lo lắng. Vốn hắn định về nhà thăm cha mẹ, sau đó liền trở lại Vạn Quỷ Quật bái kiến sư tôn. Nhưng hiện tại Lôi Động xem ra, trong 20 năm này Vạn Quỷ Quật đã biến hóa rất lớn. Cẩn thận suy nghĩ, Lôi Động quyết định trước tiên âm thầm quan sát, tránh phát sinh tình huống bất lợi với mình. Tuy rằng thiên ma cũng giới thiệu về sự phát triển của Vạn Quỷ Quật, nhưng từ trước đến nay nàng đứng ở vị trí cao, tự nhiên không quá để ý tới chuyện của tu sĩ cấp thấp. Từ trước tới nay Lôi Động đều minh bạch đạo lý cây to đón gió, nội tình Vạn Quỷ Quật quá mỏng, mà hiện giờ lại phát triển quá nhanh như vậy khó tránh khỏi khiến người đỏ mắt, làm ra chút việc phá rối, chọc gậy bánh xe. Dưới tình hình này, Lôi Động quyết định ở lại trong Vạn Quỷ Thành thêm vài ngày. Tâm sự với cha mẹ một đêm, dùng chân nguyên tẩy luyện cơ thể bọn họ một phen, lại xuất ra một đám linh dược có tác dụng cường thân kiện thể cho phàm nhân. Ngày kế tiếp, Lôi Động thay đổi một thân áo đen, sau đó bắt đầu đi dạo trong phường thị tu sĩ Vạn Quỷ Thành. Đừng nhìn bộ dáng không đếm xỉa gì của hắn, trên thực tế thần niệm kim đan đẳng cấp cao của hắn lại cực kỳ linh mẫn, bao trùm toàn bộ phường thị này. Tu vi bản thân Lôi Động hôm nay đã là kim đan sơ giai. Thực lực như thế, coi như là hướng tông phái xin trấn thủ một phương cũng có đủ tư cách rồi. Huống hồ thần hồn của hắn lúc này đã vô cùng lớn mạnh, so với Vạn Quỷ lão tổ thì chỉ sợ không kém hơn bao nhiêu rồi. Bởi vậy, tỷ lệ xuất hiện thần niệm không kém hơn bao nhiêu so với Lôi Động bên trong Vạn Quỷ Thành rất nhỏ. Sau khi tìm tòi một phen, Lôi Động có chút giật mình.

nhưng lúc này hắn lại vô cùng tỉnh táo. Theo hai tên nói chuyện vừa rồi, Lôi Động nghe ra tên họ Lý này ngấp nghé mỹ sắc của Uyển Ngôn, mà huyết ma kia lại ham muốn Minh Hà Đồ của sư tôn mình. Lôi Động đã chứng kiến linh bảo Minh Hà Đồ của sư tôn, uy lực quả thực không phải tầm thường. Hôm nay nghĩ đến, vật kia hẳn không phải linh bảo bình thường tu sĩ Nguyên Anh sử dụng, mà vô cùng có khả năng là tiên thiên linh bảo trong truyền thuyết. Nếu không thì dùng thực lực kim đan của sư tôn nhà mình, không thể nào khống chế được linh bảo bình thường. Như thế xem ra hẳn là có người tiết lộ tin tức sư tôn có Minh Hà Đồ cho huyết ma. Bởi vậy mới có một màn trước mắt này. Bọn hắn trao đổi âm mưu quỷ kế với nhau. Nếu đổi lại người mà hai tên tu sĩ Nguyên Anh khốn kiếp này muốn đối phó là người không có quan hệ gì với mình thì Lôi Động liền mặc kệ không quan tâm. Nhưng hết lần này tới lần khác người bọn hắn tính toán đều là những người trọng yếu trong cuộc đời hắn. Bất kỳ người nào cũng không thể tổn thất, huống chi là cả hai ai. Khiến thiên ma ra mặt vạch trần âm mưu của bọn hắn. Phương thức này có lẽ chỉ giải quyết tạm thời khốn cảnh trước mắt mà thôi. Nhưng đối với Lôi Động mà nói thì cái này không khỏi khiến huyết ma và tên họ Lý kia quá mức tiện nghi rồi. Bởi vậy, giờ phút này Lôi Động căn bản không nghĩ đến cái gì khác. Trực tiếp cân nhắc như thế nào để tiêu diệt hai tên tu sĩ Nguyên Anh này. Có lẽ cũng không phải dùng ít sức là xong việc, nhưng làm trực tiếp cũng là phù hợp với tính tình của hắn. Bất quá, trên thế giới này, bất kỳ một tu sĩ Nguyên Anh kỳ nào cũng đều không phải là nhân vật đơn giản. Sống đã lâu nên tự nhiên có các loại thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Bất động thì thôi, nhưng hành động thì phải nắm chắc mới hoàn thành. Lại nghe tiếp trong chốc lát. Chỉ thấy bọn hắn cũng không nói nhiều về chuyện này nữa mà bắt đầu nói chuyện phiếm. Lát sau liền cáo từ nhau, đợi sau khi huyết ma làm xong việc thì lại tiến hành liên lạc. Lôi Động chú ý cẩn thận, đợi sau khi bọn hắn rời đi mới tiềm hành rời đi. Trong nội tâm cảm thấy rét lạnh một hồi nhưng lại âm thầm cảm thấy may mắn. Nếu bản thân hắn khoe khoang, gióng trống khua chiêng, trở lại vạn quỷ quật với thanh thế to lớn thì tất nhiên không thể biết được những tin tức như thế này, ngược lại còn làm lớn chuyện. Cũng may là hắn cẩn thận nên mới không lâm vào hiểm cảnh. Sau khi trở về vạn quỷ thành, Lôi Động liền lập tức tế luyện vài con quỷ sai, phân công bọn chúng đi đưa tin. Lúc này Lôi Động mới yên lặng không một tiếng động trực tiếp lẻn vào trong vạn quỷ quật. Bí quyết Chu Thiên Tàng Nhật không hổ là bí thuật từ thời viễn cổ, hiệu dụng kinh người. Lúc Lôi Động lẻn vào trong vạn quỷ điện, vẫn không có người nào phát hiện được hắn. Thần niệm Lôi Động khẽ động, phát hiện sư tôn vạn quỷ lão tổ đang tu luyện trong mật thất sau chính điện. Đương nhiên, Lôi Động có thể dễ dàng lẻn vào như thế không chỉ nhờ vào tu vi và bí quyết Chu Thiên Tàng Nhật mà còn vì bản thân hắn đều thập phần tinh tường với các loại cấm chế, cơ quan bố trí trong vạn quỷ điện.